Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 628, vô tình vô nghĩa đến mức tận cùng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A, Bàn Cổ, Vô Kỵ, như thế nào liền chúng ta đều phải đánh? Gặp, này nhưng như thế nào cho phải A? Nguyên Thủy Càn Nguyên đều không phải đối thủ. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Giới Phương Châu thế giới trong vòng, vô số tam tộc con dân, đau khổ kêu rên lên. Đúng vậy, Bàn Cổ, Trường Không Vô Kỵ, này một quyền cũng quá mãnh. Giới Vương Châu, như thế nào chống đỡ được a? Bọn họ, như thế nào có thể không hoảng loạn? Bất quá Thương Minh Vân Tiêu đi đầu các lộ cao thủ, lại là không thấy nôn nóng. Bọn họ sôi nổi nhìn chăm chú oanh kích mà đến cường đại. Thập phần kiên định nói, ngươi chờ loạn cái gì? Vô Kỵ sao lại đánh chúng ta? Chính là, hắn đều có ứng đối phương pháp. Nắm tay càng ngày càng gần tương đương liền sắp tới đem thật sự đem giới Vương Châu thế giới đánh thành một cái rách nát thời điểm. Giới Vương Châu trên không hiện ra một bóng hình tới. Đây là Trường Không Vô Kỵ phân thân, Ngạo Tuyệt, cũng tại hạ một khắc. Ngạo Tuyệt thân hình một cái lay động, đồng dạng hóa thành linh thần trạng thái. Lúc này hắn có cùng Bàn Cổ chi linh giống nhau hơi thở, ngẩng đầu lên, đối với khổng lồ nắm tay, hắn hét lớn một tiếng nói, ngươi đã là ta cho dù ngươi, há nhưng hủy diệt chính mình. Linh thần nói, tràn ngập linh hoạt kỳ ảo chi ý, xuyên thấu qua hết thảy lực lượng, dẫn đầu tiến vào Bàn Cổ thức hải bên trong. Theo sau, cùng Trường Không Vô Kỵ linh thần phù hợp một chỗ. Những lời này cũng là rất có đạo lý. Chẳng sợ Bàn Cổ mê mang, chỉ biết là chiến đấu, khá vậy không đạo lý. Chính mình đánh chính mình đi. Nhật Nguyệt hai mắt bên trong hiện lên một tia thanh minh, trong miệng nhắc mãi một tiếng, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau lời nói. Ngươi là ta, liền cũng ở sau đó. Hết thảy bình phục thiên địa. Hủy diệt thật lớn nắm tay, thu trở về, nhưng là hắn chiến ý, khai thiên tích địa chi tâm, là Nguyên Thủy ý niệm, ngao, một tiếng chấn động thiên địa giống to dưới, xoay người hướng tới Càn Nguyên phương hướng, chạy vội huy quyền đánh tạp qua đi. Khai thiên a, này một quyền lực lượng, so vừa rồi càng uy mãnh, đáng sợ lực đánh vào, làm Nguyên Thủy lực lượng không ngừng sụp đổ, thế giới chi thai hiện lên cái khe, Càn Nguyên, cái này đã trở thành Nguyên Thủy, thế giới hủy diệt liền sẽ chết ra hỏa. Bất đắc dĩ, không ngừng duy trì thế giới chi thai vững vàng khôi phục đồng thời. Cũng xoay người, đón đi lên, ầm ầm ầm, xâm sai a không sai. Càn Nguyên cái này vừa rồi còn kiêu ngạo, tự cao tự đại, muốn tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ tự đại gia hỏa, lại một lần bị vô tình đánh bay đi ra ngoài. Bàn Cổ không ngừng, thân hình tiếp tục chạy như điên, tiếp tục điên cuồng đánh qua đi. Nguyên Thủy thế giới, hắn liền tính là mê mang, cũng tưởng trọng khai thiên mà hàng đầu địch nhân, tự nhiên là Hỗn Nguyên Nguyên Thủy Càn Nguyên, phi giết hắn không thể. Quả thật, Bàn Cổ là rất cường đại, nhưng dù sao cũng là không có thanh minh ý thức trạng thái. Một chùy rơi xuống đi, quá khuyết thiếu kỹ xảo, làm cho Càn Nguyên còn có thể xảo diệu tránh đi yếu hại. Chính là lực lượng của đối phương phảng phất vô cùng vô tận, vẫn luôn như vậy làm đi xuống, khi nào là cái đầu? Chính hắn cũng không có biện pháp thu phục đối phương a. Tức chết ta cũng, khí sát ta cũng, ầm ầm ầm oanh, một đuổi một chạy. Ở cái này phàm giới Nguyên Thủy thế giới bên trong, hai cái siêu cấp nhân vật đánh một cái trời đất tối tăm. Chính như Trường Không Vô Kỵ lời nói, nếu đều đã hỗn độn, còn quản hắn cái rắm a. Mơ hồ làm, chính là làm, đừng có ngừng, đánh chết hắn, đánh chết hắn, không sai, giết chết cái này phản đồ. Tam tộc người, sôi nổi cấp trường không vô kỵ cổ vũ không ngừng. Bọn họ hưng phấn, cảm giác bàn cổ trường không vô kỵ là tất thắng, hắn nhất định hành, chính là ở ngay lúc này. Trong hư không, lại xuất hiện một đạo thời không lược ảnh, cường đại bát chảo vương, đỉnh một thân thời không chi lực, nháy mắt đột kích tới rồi giới vương châu trước mặt. Hắn muốn thừa dịp trường không vô kỵ không ở, xuyên thấu thế giới này. Bát chảo vương, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội sao? Ngạo Tuyệt lạnh lùng nói một câu. Sau đó, hắn xoay người giới vương châu thế giới trong vòng. Thật cũng không phải hắn tự mình động thủ, mà là Thương Minh Vân tiêu chờ ba người. Tại thế giới chung, thành tựu ba chân thế chân vạc tư thái. Chân long chi lực, người trung chi long nhân hoàng chi lực, cửu vĩ thiên hồ chín đại căn nguyên chi lực. Các đều là cường hãn vô cùng. Lúc trước tứ đại căn nguyên đều bị bọn họ trấn áp, còn không có càn nguyên lợi hại. Các loại cố kỵ bát chảo vương, như thế nào đánh quá bọn họ? Oanh, thời không chi lực tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt lực lượng tuyệt đối, cũng là căn bản không có biện pháp mạnh mẽ đột phá. Cái này đáng giận lão nhân, đương trường bị đánh lui. Tốn công vô ích, bất quá hắn cũng không có đình chỉ thủ đoạn. Trong hư không, thời không chi lực lại lần nữa hiện lên một chút. Kia mấy ngàn vạn đỉnh cấp hải tộc cao thủ, đồng thời xuất hiện ở giới vương châu ở ngoài. Bọn họ ma tính trạng thái, kích phát tới rồi đỉnh phong. Một thân lực lượng, so trước kia, càng thêm hung mãnh, thế cho nên mọi người đều không cần sợ hãi Hỗn Nguyên Nguyên Thủy treo cổ xung phong, mang theo đáng sợ lực lượng cùng mà phá giới vương châu. A, gia chủ, ngài đây là làm sao vậy? Gia gia, đây là có chuyện gì? Thiên Nột, rốt cuộc làm sao vậy? Mấy chục trăm triệu hải tộc người sôi nổi kêu sợ hãi lên. Bọn họ cảm nhận được nhà mình tiền bối lão tổ nhóm không bình thường. Bọn họ đã bị khống chế, đã nhập ma, là loại ma đại pháp, vài loại cướp lấy chân linh, vô giải tà thuật. Ngạo Tuyệt trong miệng nói ra đáp án. Trường không vô kỵ phía trước đã đem đăng tháp lão tổ chuyển tới thân thể hắn bên trong, cho nên cũng liền trực tiếp xem thấu hết thảy, cũng thành như hắn lời nói, này hết thảy là vô giải. Căn bản không thể dừng lại hoặc là do dự. Giới vương châu thế giới trong vòng các cao thủ cũng sôi nổi vọt tới giới chi bên cạnh, cùng hải tộc này đó cao thủ chém giết ở cùng nhau. Thảm thiết chiến tranh lại một lần xuất hiện. Vô số cao thủ chết oan chết uổng. Bất quá thực tốt là liền tính bát chảo vương vận dụng những người này, cũng là không có biện pháp phá tan giới vương châu phòng ngự. Trong đó tam đại chủng tộc xem như tuyệt đối an toàn trạng thái. Chính là sự tình thật sự sẽ có đơn giản như vậy hoặc là may mắn sao? Đương nhiên là sẽ không như thế. Bát chảo vương muốn chính là dùng những người này kiềm chế tam đại chủng tộc phòng ngự lực lượng mà thôi. Liền cũng ở kế tiếp, hắn lại xuất hiện ở trong hư không, hung ác nham hiểm hai tròng mắt dưới, nét tà ác khóe miệng, nhẹ nhàng câu lên, trong miệng nói một tiếng, các huynh đệ, còn không theo tổ tông gia chủ nhóm bước chân, vì ta bắt chảo vương mà phấn đấu sao? Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, hai tròng mắt bên trong, ma khí tung hoành thiên địa, tuy rằng vào không được giới vương châu, nhưng là dẫn phát, khế ước. Kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Bất quá muốn chậm hơn rất nhiều thôi. Mắt thấy tại đây Ngạo Tuyệt, thần sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi. Không xong, hắn thế nhưng lợi dụng chúng ta thiện lương, lấy mấy chục trăm triệu hải tộc vì vật hy sinh, từ trong ra ngoài, phá tan giới vương châu thế giới. Theo hắn nói rơi xuống, mấy chục trăm triệu hải tộc từ bên ngoài bắt đầu, không ngừng bắt đầu rồi biến hóa. Tuy rằng không bằng ma khí bao phủ Hạ Mau, nhưng loại này vô giải thủ đoạn há có thể không cho người xước tay không vội đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.